Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, mặt hướng biển cả. Xuân về hoa nở, là sự nhiệm vụ thứ nhất thế giới chính là tại Italy vượt qua. Căn cứ không quên sơ tâm ý nghĩ, hắn sắp xuất hiện nước sinh hoạt trạm thứ nhất định tại Italy Toscan đại khu. Hắn đã từng vì đó phấn đấu địa phương, mặc dù là tại một cái thế giới khác, tựa như Aletheia nói tới đồng dạng, tại phương Tây chủ nghĩa tư bản quốc gia, chỉ cần không rõ con mắt trương gan xúc phạm pháp luật. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm, trở lại chủ thế giới ngày thứ hai, làm lá sâu cùng Emma còn tại ôm nhau ngủ lúc, Aletheia liền đã làm tốt tất cả thủ tục. Kết thúc cái thứ nhất thế giới về sau, lá sâu đã từng cưỡi ngựa xem hoa tại Fayon xung quanh du lãm qua. Đối với quốc gia này hiện đại phong thổ có bước đầu nhận thức. Lần này không giống, lá sâu dự định tại Italy thời gian dài ở lại. Trước đó, hắn đầu tiên cùng ở xa xuyên thục phụ mẫu thông qua điện thoại. Lấy điều động công việc làm lấy cớ. Đem chính mình sắp tiến về Italy ở lâu tin tức nói cho bọn hắn. Là sâu phụ mẫu cả ngày vội vàng trong tiệm sự tình, không giống đại đa số về hưu lão nhân đồng dạng không có chuyện để làm. Bọn hắn sinh hoạt trôi qua phi thường phong phú, căn dặn là sâu ngày lễ ngày Tết tận lực về nước đoàn tụ. Ở nước ngoài sinh hoạt lúc chú ý nhân thân cùng tài sản an toàn. Nhị lão đối với hắn điều động công việc cũng không nói thêm gì. Lá Âu lần thứ nhất lựa chọn là cùng hắn có rất dày nguồn gốc Monterazzoni thành. Đáng tiếc tòa này cổ đại pháo đài bị Italy chính phủ đánh dấu vì văn hóa cảnh điểm không đối ngoại. Bán, rơi vào đường cùng, Lá Âu chỉ có thể từ Aletheia cung cấp có tuyển mục tiêu bên trong chọn lựa. Cuối cùng là sâu quyết định tại Toscan đại khu nam bộ Bulgari trấn mua trang viên. Bulgari trấn lịch sử xa nhất có thể truy tố đến công nguyên 8 thế kỷ. Nhưng nó chân chính hưng khởi lúc lại là tại văn hóa phục hưng thời kỳ. Nơi này nắm giữ phi thường thích hợp nho sinh trưởng thổ nhưỡng cùng khí hậu. Là Italy nổi danh nhất rượu nho nơi sản sinh một trong. Đồng thời cũng là Italy du lịch thắng địa. Bulgari trấn phía tây chính là chứ danh Toscan đường ven biển. Tại Aletheia mua trong trang viên, đẩy ra lầu 2 về phía tây cửa sổ liền có thể nhìn thấy xanh lam mà bát ngát biển cả. Cả tòa tiểu trấn bị vây quanh tại nổi danh thế giới Marima trong vườn nho. Đồng thời gồm cả bờ biển phong cảnh cùng tráng lệ tự nhiên phong quang. Rời khỏi bị xi măng cốt thép vây quanh hiện đại hóa thành thị, Emma cảm xúc rõ ràng buông ra không ít. Toscan mỹ lệ điền viên phong quang để nàng lộ ra xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Aletheia mua bất động sản vốn là một tòa sản xuất rượu nho trang viên. Bởi vì một trận xảy ra bất ngờ tình hình bệnh dịch, tửu trang công nhân bị ép ở nhà cách ly. Thời gian dài vô pháp khởi công để trang viên chủ không chịu nổi gánh nặng. Tại tiếp tục hao tổn phía dưới rốt cục quyết định nhịn đau bán đi tòa này tửu trang. Là sâu vừa lúc ở lúc này chạy đến tiếp bàn. Phải chăng tiếp tục sinh rượu đối với nắm giữ vô tận tài phú lá sâu đến nói không trọng yếu. Hắn chủ yếu là coi trọng nơi này tuyệt mỹ phong cảnh. Mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở a. Hiện tại chính là phong quang sáng rỡ tháng 3, nếu như không phải nhận tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, du lịch thắng địa Bulgari tiểu trấn vốn nên tràn ngập từ các quốc gia đến đây tham quan du khách. Nhưng lúc này tiểu trấn tĩnh mịch bầu không khí ngược lại chính hợp là sâu cùng Emma tâm tình. Bulgari trong tiểu trấn đến nay bảo lưu lấy văn hóa phục hưng thời kỳ cổ kiến trúc bày. Dạo chơi tại chậm tiết tấu trong tiểu trấn để lá sâu có một loại xuyên qua thời gian trở lại 500 năm trước ảo giác. Emma đối với loại này phong quang sáng rỡ vùng ngoại thành tiểu trấn độ chấp nhận so hiện đại hóa đô thị cao hơn nhiều. để cho tiện cùng phụ cận hàng xóm giao lưu. Gần nhất nàng chính đi theo Lá Sâu học tập tiếng Ý. Ban đêm, trang viên hai tầng phòng ngủ chính bên trong phát ra yếu ớt nữ tính tiếng rên rỉ. Ngồi tại trên giường lớn, Emma đầu đầy mồ hôi, thần sắc có chút đắng buồn bực, tựa hồ tại kiên trì nhẫn nại lấy cái gì. Đừng hiểu lầm, đây không phải lái xe, mà là Lật Sâu đang lợi dụng linh hồn vật chất hóa năng lực tăng cường Emma linh hồn cường độ, giao phó nàng vô tận sinh mệnh lực. Tuần tự đi qua Hi Sao Maya sinh mệnh lực giao phó cùng Ilya linh hồn cải tạo thực tiễn khảo thí. Lá Sâu có niềm tin rất lớn thuận lợi hoàn thành Emma linh hồn cải tạo. Nhân loại linh hồn là một loại tương đối trừu tượng khái niệm. Có bộ phận hiện đại học giả nếm thử lấy khoa học phương thức để giải thích linh hồn, nhưng phần lớn đều không thể tự bào chữa. Tại gần hiện đại học thuật giới, linh hồn vẫn là một cái dễ dàng gây nên rộng khắp tranh luận chủ đề. Đối với Lá Sâu loại này sâu thực vật tại thế giới thần bí người mà nói, linh hồn không hề nghi ngờ là tồn tại. Nó là nhân loại ý thức cùng tinh thần tập hợp thể. Không giống với nhục thể một loại khác hư ảo thân thể. Cho dù rời khỏi thế giới tai môn, linh hồn vật chất hóa vẫn là có thể dùng. Chứng cứ chính là Lá Sâu hồn thể nội vận chuyển không thôi ma lực nguồn suối. Nắm giữ linh hồn vật chất hóa năng lực đồng thời, Lá Sâu từ Iceband Văn Hiến bên trong học đến luyện kim thuật cũng nhận được thăng hoa. Biến thành bị hắn mệnh danh là luyện thành thuật thượng vị năng lực. Tại tăng cường Emma linh hồn cường độ lúc, Lá Sâu cũng tại đồng bộ lợi dụng luyện thành thuật cường hóa Emma nhục thể, để thân thể của nàng có thể chịu đựng lấy bỗng nhiên tăng cường linh hồn. Linh hồn cùng nhục thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá có luyện thành thuật, Lá Sâu kỳ thật đã không cần lại câu nệ tại nguyên trang thân thể. Giống như Aozaki Tuko, chỉ cần có cần, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một đống lớn cùng bản thể tính năng hoàn toàn giống nhau dự bị nhục thể, lại tăng thêm linh hồn vật chất hóa sau siêu cao hồn thể cường độ. Lá Sâu bây giờ muốn chết đều không dễ dàng như vậy. A tương đương, tại Lá Sâu tận lực khống chế phía dưới. Tiếp tục một tuần linh hồn cùng nhục thể cường hóa rốt cục không có tác dụng viên mãn hoàn thành. Há mồm thở dốc, Emma cố gắng bình phục hô hấp của mình. Thử nghiệm nắm tay cảm thụ rực rỡ hẳn lên thân thể. Linh hồn vật chất hóa, thật là khiến người e ngại năng lực. Emma cầm lấy để ở một bên khăn lông trắng lau đi cái trán gì ra mồ hôi, được xưng là nhu kiếm, nàng đối với mình thân thể lực khống chế khá cao. Có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được chính mình đi qua cường hóa sau toàn phương vị năng lực tăng lên. Nếu như nói trước kia Emma tố chất thân thể chỉ là đi qua thời gian dài rèn luyện người bình thường mức độ, nàng bây giờ chỉ dựa vào nhục thể năng lực liền có thể đánh bại Captain America Roger. Điều kiện tiên quyết là Captain America chia 5 năm hack không có mở ra. Cảm giác như thế nào? Lá Sâu kéo Emma trắng nõn cánh tay kiểm tra. Emma thân thể từ bên ngoài nhìn vào đi lên không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng nàng cường độ thân thể cùng tính dẻo dai tối thiểu lúc trước 3 lần trở lên. Nội tạng năng lực kháng đòn cũng nhận được tăng lên cực lớn. Emma cười khổ nói ra, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng bây giờ ta coi như cùng Isin đại nhân chiến đấu hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Emma võ nghệ kỹ xảo tại Sekiro thế giới được cho siêu quần bạt tụy, nhưng bị giới hạn cường độ thân thể, nàng tại cứng đối cứng chiến đấu bên trong biết tương đối ăn thiệt thòi. Bổ sung khối này nhược điểm về sau, Emma cận thân chiến đấu năng lực đáng để mong chờ, coi như đối mặt thế giới tai môn bên trong nổi tiếng kiếm hào. Lá Sâu cũng tin tưởng Emma có hy vọng chiến thắng, làm Lá Sâu tuyển định bạn lữ. Trừ hệ thống tồn tại bên ngoài, Emma cơ hồ biết Lá Sâu tất cả bí mật. hiền thục mà khéo hiểu lòng người. Emma biết kiên nhẫn lắng nghe là sâu giảng thuật cố sự. Ngẫu nhiên sẽ còn cho ra một chút để lá sâu linh quang lóe lên đề nghị. Thời gian đối với mỗi người đến nói đều là công bằng. Nhưng căn cứ mọi người chủ quan thể nghiệm khác biệt, tại khác biệt mắt người bên trong, thời gian phảng phất có được không giống tốc độ chảy. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là ảo giác. Tại tình hình bệnh dịch ảnh hưởng dưới, Bulgaria trấn sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Nhưng lá sâu cùng Emma tại thanh thản nông thôn trong sinh hoạt lại luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, trở về chủ thế giới sau nửa tháng thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Lần này hệ thống đúng giờ lại xuất phát trước 24 giờ tuyên bố thế giới mới danh xưng cùng thế giới. Nội dung nhiệm vụ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái kia phiền toái nhất tai môn thế giới song song đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.